Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, Bàn Đào Thần Quả. Đỉnh cấp mức thưởng, Thánh Hoàng Tử, hay là bỏ qua cho chúng ta Hoàng Kim gia tộc truyền nhân đi? Ngươi nếu là lại nhìn, Xích Tiêu Huynh coi như muốn đem đầu chôn ở trong đũng quần. Diệp Phàm nhìn như rụt đầu chim cút. Run lẩy bẩy Kim Xích Tiêu, lập tức vui, vậy liền nghe Diệp huynh đệ một lời. Đấu Chiến Thánh Viên nhếch miệng, thuận thế rời ánh mắt, trở về từ cõi chết. Kim Xích Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng nhân tộc thánh thể ném đi cảm tạ như ánh mắt. Đa tạ huynh đệ tương trợ. Diệp Phàm ánh mắt cùng Khương gia thần thể đối đầu, lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Bắc vực Khương gia thế hệ trẻ tuổi, trừ thần vương thể Khương Giật Phi bên ngoài, còn có như là Khương Thải Huyên, Khương Giật Thần loại nhân vật này, tụ tập dưới một mái nhà. Lúc này, nhân tộc thánh thể lại trùng hợp phát hiện có tu sĩ nhìn chằm chằm vào Khương tộc ngồi vào. Ánh mắt phức tạp, thuận thế nhìn lại, kia là Trung Châu Thiên Kiêu khu vực, Trung Châu thế hệ trước. Có tứ đại bất hủ hoàng triều hoàng chủ hoàng thúc, chư tử bách giáo lão giáo chủ, thế hệ trẻ tuổi có vương trùng tiêu, song tử vương, vũ hóa vương đám nhân kiệt, nhìn chằm chằm Khương tộc thiên kiêu không thả, chính là một đôi song tử tinh, ca ca một đầu nồng đậm tóc dài, tuấn mỹ gương mặt như đao gọt, cơ thể mặt ngoài kim quang óng ánh như sóng chiều dâng trào. Không cách nào nhìn thẳng, như một vòng sinh động như thật mặt trời. Đệ đệ tóc đen áo choàng, thần sắc tà mị, khí chất như hắc nguyệt tối tăm vắng lặng, ánh mắt như lưỡi đao, cả người phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ mà hùng hổ dọa người. Diệp Phàm trong lòng khẽ động, bỗng nhiên biết thân phận của Song Tử Tinh, Trung Châu Song Tử Vương vang danh thiên hạ. Ca ca Thái Dương thần thể, đệ đệ Hắc Nguyệt thần thể, vương huyết truyền thừa, lịch đại đều như thế. Có thể xưng thế gian đáng sợ nhất tổ hợp, thể chất trời sinh bổ sung. Một khi liên thủ, quét ngang cùng thế hệ, vô địch thiên hạ, mỗi một người trưởng thành đến hậu kỳ, chí ít đều có thể so với Đông Hoang thần vương. Hơn 4.000 năm trước, Trung Châu liền một cặp song tử vương xuất thế, huy đệ liên thủ, vô địch Trung Châu, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà, Đông Hoang Khương tộc có Thái Hư thần vương xuất thế, cùng tranh tài, trước đánh chết huynh trưởng Thái Dương quân vương, lại trấn bào đệ ám dạ quân vương, trước sau vượt ngang gần 5.0005 tuế nguyệt. Một lần hành động đánh vỡ song tử vương bất bại thần thoại. Trùng hợp ngày xưa cái kia đối Trung Châu song tử vương hậu nhân bên trong, một thế này lại giáng lâm một đời mới song tử vương, chính là trước mắt đôi này thanh niên thiên kiêu. Trong tộc chống trời ngọc trụ, trấn hải thần châm, một đôi thần vương lão tổ tiên sau bị Thái Hư thần vương đánh giết, một đời mới song tử vương có thể nào đối với Khương tộc không hận. Chỉ là tái hiện thế gian, Khương Thái Hư đã là đương thời thánh nhân. Song tử vương tự nhiên nhát gan tìm tuyệt đại thần vương phiền phức, chỉ có thể đem cừu hận hoãn lại đến Khương tộc cùng thế hệ thiên kiêu. Khương gia thần thể chính là Khương tộc thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Thỏa hỏa tập kích đối tượng, mở ra tiên đài bí cảnh Khương Giật Phi, nhất định có thể cảm thấy được có đạo trích thăm dò. Lại không để ý cùng trong tộc thiên kiêu chuyện trò vui vẻ, vẫn không quên cùng Diệp Phàm chào hỏi. Bộ này lạnh nhạt thái độ thấy song tử vương thẳng cắn răng. Đợi thịnh hội hàm lúc, thiếu không được muốn cùng Khương gia thần vương thể làm đến một trận. Mấy tóc trắng xoa thái thượng trưởng lão cùng nhau mà ra, vây quanh một tôn ung dung hoa quý đoan trang mỹ phụ cất bước đi tới. Trong hư không không ngừng có óng ánh cánh hoa tung xuống. Mỹ phụ xem ra nhiều lắm là 35-36 tuổi bộ dáng. tóc mây kéo cao, bên trên cắm cửu phượng châm, mây khói rủ xuống, mỹ lệ mà ung dung, cao quý không tả nổi. Mi tâm một điểm chu sa, mắt đẹp như thu thủy, rất có một đời vương mẫu chi phong vận. Tây vương mẫu vừa mới hiện thân, liền dáng vẻ ngàn vạn hướng kim khuyết lối vào đi tới. Chỉ chốc lát công phu, liền có ba tên khí tức tối nghĩa lão nhân bị đón vào khuyết bên trong. Một nhân thân xuyên áo lông vàng óng, giống như lúc nào cũng có thể vũ hóa thăng tiên mà đi. Một nhân thân mặc áo tím, mây tía lượn lờ, cao quý không tả nổi. Một người hư vô mờ mịt, như một sợi tiên quang cùng thiên địa đại đạo tương dung. Ba người không phân trước sau, sóng vai cùng Tây Vương Mẫu bước vào kim khuyết. Người đến là ai? Có thể được giao trì chi chủ tự mình ra mặt nghênh đón. Trong lúc nhất thời, kim khuyết bên trong tràn đầy xì xào bàn tán thanh âm. Là kỳ sĩ phủ người. Người tới là kỳ sĩ phủ ba đại trưởng lão. Địa vị vẻn vẹn xuống công tham tạo hòa lão phủ chủ phía dưới. Không nghĩ tới mà ngay cả bọn họ cũng tới. Trung Châu cổ hoa hoàng triều một tôn hoàng thúc. Lười biếng thân thể đột nhiên ngồi thẳng. Kỳ sĩ phủ là bọn họ hoa. Vạn năm kỳ hạn đã qua rồi sao? Trung Châu thứ nhất học phủ, thời gian qua đi vạn năm, cái kia phiến trí cao trong cung điện lần nữa có người đi ra. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Thiên địa quả thật phải lớn biến. Kỳ sĩ phủ nhận người, con ta ngược lại là đưa vào đi. Cổ hoa hoàng thúc nói chưa dứt lời, nói chuyện, nghị luận phía dưới âm thanh càng lớn hơn. Kỳ sĩ phủ tam lão cũng không thèm để ý bạo động đám người. Nhìn không chớp mắt tình trạng ngồi vào vị trí vị, vừa nhấc chân chính là vài chục trượng xuống dưới. Rất nhanh vào chỗ, tay này xúc địa thành thốn nhân tộc đại thần thông mới ra. Lập tức dẫn tới từng trận gọi tốt. Kỳ sĩ phủ, lại tên kỳ sĩ học phủ, Trung Châu thứ nhất học phủ, mỗi vạn năm mở ra một lần. Đối ngoại chiêu sinh, mặt hướng Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đông Hoang, Bắc Đẩu, Nam Vực, chỉ tuyển nhận chiến lực siêu tuyệt nhân vật cấp độ thánh tử. Mỗi một đại thế gia thánh địa, nhiều nhất đề cử hai người, chấp trưởng một cái thông hướng vực ngoại tinh không cổ lộ. Tức cái gọi là thí luyện cổ lộ, vô thủy. Thanh đế chờ nhân tộc đại đế khi còn nhỏ đều từng tiến về trước lịch luyện. Cất giữ bao quát chữ, tổ, tàn bí ở bên trong rất nhiều thần điển. Danh xưng chư vương trưởng thành thần thổ, âm thầm có nhân tộc thánh nhân tọa chấn. Không thẹn vì một mảnh thích hợp tu hành thượng cổ tịnh thổ. Nhiều lần đối ngoại chiêu sinh, năm vực đỉnh tiêm thanh niên thiên kiêu kiểu gì cũng sẽ chen chúc mà tới. Giao trì phát ra mời, lục tục ngo ngoe đều đã đến. Ung dung đoan trang Tây Vương Mẫu thuận thế đứng dậy, mi tâm một điểm chu sa, phong tình vô hạn, khẽ mở môi đỏ, cười nói tự nhiên tuyên bố: "Chư vị, bàn đào thịnh hội tổ chức phía trước, thiếp thân có cái tin tức có tuyên bố, xét thấy năm nay bàn đào thần thụ nhiều kết xuất một viên thần quả, cho nên bản vương mẫu cùng trưởng lão đoàn thương thảo sau quyết định xuất ra một viên bàn đào quả làm thiên kiêu thi đấu mức thưởng. Mong rằng năm vực thiên kiêu dũng, cảm diễn võ, không tiếc lên đài, lịch đại bàn đào thịnh hội, sẽ trước giao dịch là một bộ phận, trong hội thưởng đào nghị sự là một bộ phận, năm vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu hạ tràng so tài, cũng là trọng yếu một vòng. Giao chỉ phương diện cũng sẽ mở ra thần tàng, xuất ra vài kiện tiên chân làm ban thưởng. Đương nhiên, hơn phần nửa không có bản giới lớn như vậy thủ bút. Lấy một viên bàn đào thần quả làm mức thưởng, còn thuộc khai thiên tích địa lần thứ nhất, vương mẫu cao thượng, hay là giao chỉ tiên tử sảng khoái. Bàn đào thần quả, ta Bắc Cực băng thần cung muốn. Tây Vương Mẫu tiếng nói chưa rơi xuống, dưới đáy đã là tiếng người huyên náo. vô cùng náo nhiệt, nhìn qua dưới đáy cái này huyên náo một màn, ngồi xuống Tây Vương Mẫu cùng bên người các thái thượng trưởng lão liếc nhau. Không người sẽ ghét bỏ nhà mình thánh địa lực ảnh hưởng nâng cao một bước. 500 năm thành thục một lần bàn đào thần thụ, nhiều kết một trái. Đương nhiên, huyên náo trong đám người cũng không thiếu một chút tâm tư nhanh nhẹn người. Phần lớn là thọ nguyên sắp khô kiệt nhân tộc đại năng. Như đại giáo cổ phái lão thánh chủ, lão giáo chủ loại hình, đến thăm giao trì, chỉ vì tìm cơ hội trao đổi một viên duyên thọ bàn đào. Đã năm nay nhiều kết xuất một viên bàn đào, giao chỉ phương diện còn đem chi tác vì mức thưởng. Đó có phải hay không mang ý nghĩa bọn họ cơ hội thành công lại lớn một chút? Trong lúc nhất thời, nhiều vị tóc trắng xóa cấp độ đại năng nhân vật cảm xúc dâng trào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN